Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 trên đường đi gặp cướp bóc giả, đường thời bằng vào hữu lực địa lý vị trí, tất cả đánh chết tam nhãn ma quái. Lần này hắn không có sốt ruột giết chết tam nhãn ma quái thủ lĩnh, mà là cùng nó chậm rãi háo, tưởng đem nó tộc chúng đều giết sạch lại đi giải quyết tinh anh thống lĩnh. Cho nên mỗi khi tam nhãn ma quái thủ lĩnh oanh tới đại hỏa cầu thời điểm, đường thời đều sẽ chật vật chạy vội tránh né, một bộ sắp chiến bại bộ dáng, mỗi lần đều sẽ rước lấy càng nhiều tam nhãn ma quái vây sát. Bất quá mỗi lần chết đều là tam nhãn ma quái, đường thời vẫn cứ ngoan cường tồn tại, yên lặng trên đường phố. Nằm rất nhiều tam nhãn ma quái thi thể. Mỗi cổ thi thể đều từ một cái đơn vị lượng nguyên năng tinh. Cái đơn vị lượng lượng tuy rằng thiếu, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Tích tiểu thành đại cũng có thể làm đường thời thăng cấp. Ở đánh chết tam nhãn ma quái thủ lĩnh thời điểm, đường thời phi thường vui sướng bắt đầu từng cái lục tìm nguyên năng tinh, cách đó không xa một đống. Thấp bé mái nhà thượng nằm bò vài người, bọn họ đã ghé vào nơi này có trong chốc lát. Vốn dĩ phát hiện bên này có tam nhãn ma quái xuất hiện. Bọn họ truy lại đây tưởng săn giết, không nghĩ tới bên này đã có thợ săn. Vài người một thương lượng, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi, chờ tiểu tử này bị tam nhãn ma quái ăn. Kia bọn họ cũng không cần mạo hiểm chiến đấu, nhặt bị tiểu tử này giết chết đến nguyên năng tinh là được. Chỉ là kết quả, cũng không làm cho bọn họ vừa lòng, Minh ca. Tiểu tử này không chết, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái vóc dáng nhỏ nam nhân thấp giọng nói, nhà hắn đại ca là thức tỉnh giả, bọn họ đều có thể đi theo cơm ngon rượu say, cảm thấy đã có mặt mũi, bị gọi là Minh ca nam nhân. Là này mấy người lão đại, kêu Chu Minh, là cái không học vấn không nghề nghiệp tên côn đồ, từ hắn ca nơi đó đã biết nguyên năng tinh có thể cho người thức tỉnh sự. Liền mang theo mấy cái huynh đệ ra tới sấm, chính mình giết cùng đoạt người khác, thế nhưng làm cho bọn họ này đám người ra tới ba cái thức tỉnh giả. Này đã thực không tồi, bất quá bọn họ cũng chưa gia nhập quân đội, tính toán chính mình hỗn ra cái tên tuổi tới, thức tỉnh giả thân phận làm cho bọn họ lần cảm vinh quang. So với dĩ vãng hỗn đầu đường khi nghèo kết hủ lậu dạng, hiện tại chính là nhân thượng nhân. Ngay cả quân đội đều lấy bọn họ đương bảo bối, tưởng mời chào bọn họ, nhưng Chu Minh căn bản không xem ở trong mắt. Chu Minh trên mặt hiện ra âm ngoan chi sắc. Không chết không phải vừa lúc, chờ hắn đem nguyên năng tinh đều lấy ra, chúng ta lại đi đoạt lấy tới không phải được rồi. Bên cạnh tiểu đệ lập tức nịnh nọt nói, Minh ca anh Minh, một cái khác thức tỉnh giả cũng cười nói. Tiểu tử này hẳn là cũng là thức tỉnh giả. Không biết hắn từ nơi nào biết nguyên năng tinh sự, bất quá xem hắn kia nghèo kết hủ lậu dạng, liền đem giống dạng vũ khí cũng không có, nhặt hai căn rách nát vui đùa chơi. Nói vậy cũng là vừa thức tỉnh không bao lâu lăng đầu thanh, là thức tỉnh giả mới hảo. Chúng ta có ba cái thức tỉnh giả, sợ hắn cái điều, trên người hắn nguyên năng tinh cùng bản mạng tạp lão tử đều phải. Giết hắn, đồ vật đều là chúng ta. Đường thời lấy xong rồi cuối cùng một viên nguyên năng tinh. Chừng 70 nhiều viên, này không thể nghi ngờ là so khả quan tài phú. Hơn nữa phía trước được đến, hôm nay hắn liền có thể thăng 3 cấp. Đường thời xoay người muốn chạy, phanh, một tiếng súng vang. Viên đạn trực tiếp bắn thủng hắn cẳng chân, xuyên tim đau như điện lưu giống nhau thẳng đánh đại não. Đường thời hoàn toàn không dự đoán được sẽ có người đánh lén hắn. Lập tức phát động ám ảnh bước, vọt tới phụ cận hẻm nhỏ, tránh thoát đệ nhị thương, gì? Không nghĩ tới kia tiểu tử tốc độ nhanh như vậy, có ý tứ, nói không chừng hắn bản mạng tạp là thêm vào tốc độ. Các huynh đệ, giết hắn, bản mạng tạp về ta, nguyên năng tinh về các ngươi. Chu Minh hưng phấn lên. Lấy ra chính mình bản mạng tạp, thực thể hóa. Mặt khác hai gã thức tỉnh giả cũng lấy ra thẻ bài, đường thời dựa vào trên vách tường nhanh chóng. Thở hổn hển, lấy ra một viên nguyên năng tinh nuốt vào. Xuyên thủng thương yêu cầu thời gian khôi phục, người đánh lén không kiêng nể gì nói hắn đều nghe thấy được. Biết bọn họ giữa có thức tỉnh giả, lại còn có thương. Đường thời liền tính thể năng lại cường, rốt cuộc vẫn là thân thể phàm thai. Đối mặt vũ khí công kích vẫn là sẽ bị thương. Hắn kéo thương chân, hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi, không nhiều trong chốc lát. Đầu hẻm chỗ xuất hiện vài người, còn có một cái thẻ bài sinh vật, Hắc Phong thành thị vệ. Một người trong tay nhéo một chương thẻ bài, chứng minh chính mình cũng là thức tỉnh giả. Còn có một người trên cổ tay mang một cái trang bị tạp bao cổ tay. Đường thời chỉ nhìn thoáng qua, lập tức phán đoán ra, đối phương có ba gã thức tỉnh giả. Như vậy đội hình ở ngay lúc này phi thường hiếm thấy. Có thể đồng thời xuất hiện ba vị thức tỉnh giả, hơn nữa trong đó một vị còn có được tôi tớ tạp. Sức chiến đấu tuyệt đối không thấp, huống chi đối phương còn có thương. Bất quá này cũng không đại biểu đường thời liền sợ kia trương tôi tớ tạp chủ nhân đúng là Chu Minh. Hắn vòng quanh ngón tay thượng một khẩu súng lục, đối với đường thời thổi tiếng huýt sáo. Không nghĩ tới vẫn là cái mỹ nhân. Bất quá đáng tiếc, lão tử đối nam nhân không có hứng thú. Ngươi nếu là cái nữ nhân, có lẽ còn có thể làm lão tử sung sướng sung sướng. Đường thời dựa tương đứng. Chính mình hiện giờ đã cùng đường bí lối. Người nọ cũng sẽ không lại nổ súng. Miêu đậu chuột không đều là như thế này. Vài vị bằng hữu, ta cùng với chư vị chưa bao giờ kết thù. Không biết vài vị đây là muốn làm gì. Đường thời lộ ra một bộ hảo tính tình bộ dáng, xứng với hắn hảo bộ dạng, cư nhiên có người nhịn không được nuốt hạ nước miếng, Chu Minh thưởng thức xuống tay thương. Nói, chúng ta cũng không phải tội ác tày trời người, muốn chúng ta tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể. Chỉ cần ngươi quỳ xuống kêu chúng ta một tiếng, ra ra. Lại đem trên người nguyên năng tinh cùng bản mạng tạp đều giao ra đây. Ta tha cho ngươi bất tử, đường thời biểu tình lãnh xuống dưới. Như vậy sự đời trước hắn trải qua quá rất nhiều lần. Cũng từng bị người từng cây ngạnh sinh sinh bẻ gãy quá 10 căn ngón tay. Cái loại này đau, hắn sẽ vẫn luôn nhớ rõ, khi đó đường thời thực lực quá yếu. Không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể mặc người sâu xé. Hiện giờ hắn sẽ không lại chịu như vậy khuất nhục. Đường thời cười lạnh một tiếng. Ở mặt thế, không ai đã nói với các ngươi, đoạt người nguyên năng tinh chính là đoạn người đường sống sao. Tiểu tâm vì thế bỏ mạng, ác độc thợ rèn tôi tớ tạp lập tức xuất hiện ở đường thời đầu ngón tay. Cùng xuất hiện còn có tam chương nguyên năng tạp, nháy mắt thực thể hóa, trong tay tam chương nguyên năng tạp biến mất, một cái độ cao tiếp cận 2 mét người xuất hiện, hắn ăn mặc một thân chiến giáp. Cầm trong tay một phen dỉ xét loang lổ thiết kiếm, phía sau cõng một con đại thiết chùy, lộ ra chiến giáp phần đầu cùng tay bộ, khô gầy giống như thây khô, đầy đầu đầu bạc như khô thảo giống nhau rối tung, như vậy tạo hình không nói người khác, đơn nói đường thời chính mình đã bị hoảng sợ, quá có thị giác lực đánh vào Chu Minh vừa thấy tình huống không đúng. Lập tức nổ súng xạ kích. Cũng làm chính mình tôi tớ tạp xông lên đi chiến đấu, ác độc thợ rèn cao lớn thân hình che ở đường. Thời trước người, trên người chiến giáp đem viên đạn văng ra, huy dỉ sắt thiết kiếm giết qua đi, ngõ nhỏ tức khắc truyền ra các loại tiếng kêu thảm thiết. Vô luận là thức tỉnh giả vẫn là người thường, liền phản ứng thời gian cũng không có, đều bị kia đem dỉ sắt sắp đoạn rớt thiết kiếm chém thành toái khối, ác độc thợ rèn thủ pháp giết. Người phi thường huyết tinh, hoàn toàn chính là tách rời cuồng ma, hẻm nhỏ mặt đất cùng trên vách tường phun nơi nơi đều là vết máu, đường thời chán ghét nhíu nhíu mày. Nhìn ác độc thợ rèn tức hạ người chết ra đầu, cất vào chính mình trong lòng ngực, không rõ đây là cái gì quỷ dị yêu thích, nhìn làm người khiếp hoảng cái kia Hắc Phong thành thị vệ sớm bị ác độc thợ rèn chém thành mấy khối. Chết thấu thấu, đường thời từ một con cụt tay thượng gỡ xuống cái kia bao cổ tay. Đem chi tạp hóa, làm hắn ngoài ý muốn chính là, này chỉ bao cổ tay phẩm chất cũng không tệ lắm, là màu trắng bình thường phẩm chất thẻ bài thượng xuất hiện cái này bao cổ tay giới thiệu. Bạo phong dũng sĩ tay phải bao cổ tay, thức tỉnh kỳ không cấp trang bị, nhưng luyện hóa, sử dụng sau, đạt được 0.5 điểm lực lượng thêm vào, Đường Thời cười nhạo một tiếng. Đạt được thẻ bài bị luyện hóa lúc sau, chủ nhân tử vong, cái hảo trang bị cũng sẽ tùy theo tiêu tán, không thể bị nhặt. Này chương trang bị tạp thượng rõ ràng viết nhưng luyện hóa. Tên ngốc này cư nhiên trực tiếp mang ở trên cổ tay. Này không phải rõ ràng làm người cướp đoạt sao? Hoặc là hắn là không biết như thế nào luyện hóa. Đường Thời suy đoán có cái này khả năng, tuy rằng không cấp trang bị với hắn mà nói có điểm thấp. Bất quá có thể thêm vào lực lượng. Đây đúng là hắn yêu cầu. 0.5 điểm lực lượng thêm vào. Tuyệt đối không thể xem thường. Đường Thời lập tức liền đem bao cổ tay luyện hóa tiến chính mình nguyên hạch nội. Quanh thân hồng quang chợt lóe. Bao cổ tay luyện hóa thành công. Vừa mới cái kia làm bộ làm tịch cầm thẻ bài chuẩn bị hù dọa Đường Thời người. Đối mặt ác độc thợ rèn liền kích phát cơ hội cũng không có. Trực tiếp đã bị chém. Thẻ bài cũng rơi xuống đất, Đường Thời nhặt lên tới. Là một chương pháp thuật tạp. Xương khói chướng ngại, loại này pháp thuật tạp không có công kích hiệu quả. Bất quá đối chạy trốn sẽ có trợ giúp. Thả ra xương khói chướng ngại trở ngại địch nhân tầm mắt, không có vô dụng thẻ bài. Chỉ có sẽ không dùng thức tỉnh giả, Đường Thời lập tức đem này chương pháp thuật tạp cẩn thận thu. Hồi tới, lại đem thi thể túi tiền cũng phiên một lần. Vừa rồi bọn họ nhắc tới nguyên năng tinh. Nói không chừng bọn họ trên người sẽ có. Quả nhiên, Đường Thời phiên tới rồi hơn 20 viên không cấp nguyên năng tinh. Còn có 2 viên một cấp, lần này thu hoạch còn tính không tồi. Tuy rằng triệu hồi ra tới ác độc thợ rèn đại giới rất lớn, hiện có nguyên năng tinh cũng đủ đường. Thời thăng 3 cấp, Đường Thời lập tức ở phụ cận tìm một chỗ nơi, làm ác độc thợ rèn giúp hắn giữ cửa. Tiêu phí số giờ mới thành công đột phá 3 cấp, đáng tiếc lần này vận khí không tốt. Không có xuất hiện bản mạng tạp, Đường Thời cũng không để ý. Thăng cấp khi xuất hiện bản mạng tạp tỷ lệ vốn dĩ liền rất thấp. Hắn hiện tại trong tay thẻ bài hẳn là so tất cả mọi người nhiều. Huống chi hắn còn có một chương màu cam truyền thuyết tạp. Toàn bộ nhị cấp chỉ có 4 chương, bị hắn được đến một chương. Hắn cũng không lòng tham, hiện giờ có thực lực cùng hắn chống lại người. Lâm Thành hẳn là tìm không ra mấy cái, chờ Đường Thời ra tới. Ác độc thợ rèn còn ở tận trung thủ vệ, Đường Thời cả người khí thế đều bất đồng. Thức tỉnh kỳ 3 cấp là một đạo điểm mấu chốt. Rất nhiều tư chất kém người đều sẽ bị ngăn ở ngoài cửa, Đường Thời đời trước cũng thăng cấp mấy lần. Mới hướng quá 3 cấp, lần này cư nhiên dễ dàng như vậy liền thăng cấp. Tư chất ưu thế vào giờ phút này liền đầy đủ biểu hiện ra ngoài, ác độc thợ rèn là thẻ bài sinh vật. Bảo trì thật thể thời gian hữu hạn, hơn nữa triệu hoán một lần đại giới quá cao. Đường Thời không nghĩ lãng phí một lần cơ hội, lập tức khiến cho ác độc thợ rèn cho hắn chế tạo một bộ hộ giáp bằng ác độc thợ rèn móc ra một quyển. Tài chất không rõ thư đưa cho Đường Thời. Làm hắn lựa chọn muốn chế tạo hộ giáp chủng loại, Đường Thời từ đầu bắt đầu lật xem. Trong sách hộ giáp cũng là dựa theo cấp bậc từ thấp đến cao sắp hàng. Muốn phẩm chất hảo, cấp bậc cao hộ giáp, tương đối ứng ngươi phải có cũng đủ tốt tài liệu. Mà giờ phút này Đường Thời nhất thiếu gì chính là hộ giáp tài liệu, mỗi một khoản hộ giáp đều yêu. Cầu riêng tài liệu mới có thể chế tạo. Chính là không cấp cũng yêu cầu sắt vụn đương tài liệu. Hết chương.